Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 738, chương 742, Thiên Phạt Vị Diện. Cái này thằng danh con phương diện nào đến rồi? Một mực lấy tĩnh chế động mấy vị yêu nghiệt phải nhẫn không ra rút miệng. Cái này Lưu Du tuyệt đối là bọn họ gặp qua nhất người vô sỉ. Không sai, đây tuyệt đối là vô sỉ nhất. Hắn nghĩ danh dương cổ lộ trên các cái vị diện sao? Có người giọng tức tối nói ra, tại cổ lộ trên, có thể nói chưa từng xảy ra ví dụ như vậy. Cho dù là vạn người kính ngưỡng chí tôn, cũng đều đã từng đạp vào qua đầu này cổ lộ. Tuy nhiên lại cũng không ai gặp gỡ qua như vậy ngoại hạng sự tình a. Gây sự tình, tiểu tử này tuyệt đối là gây sự tình. Lúc trước cùng Lưu Du dự định liên thủ đạo trưởng cũng nhìn không được nhổ nước bọt. Hắn làm sao lại muốn đến Lưu Du tiểu tử này nguy hiểm như vậy? Phía trước đắc tội tiểu ma vương, chuyện này hắn cũng dám làm, nhưng là đắc tội cái này một đám cổ lộ trên người, hắn còn không có can đảm đó biết a. A Di Đà Phật, bần hận, trêu chọc ai? Hiện trường nhất đâm tâm sờ qua tại vị lão tăng này, xác thực hắn từ trước đến nay ăn chay niệm Phật, thật vất vả đi xuống Tu Di Sơn, phương trượng ban thưởng cái này thánh khí chuông lớn, ôm đều ôm nóng, cái này đổi chủ, hắn quả thực có chút khó mà tin được cái này cẩu huyết nội dung cốt truyện. Nếu không phải là vấn đề hình tượng, hắn sớm tại Lưu Du lôi kéo chuông lớn tiến vào tinh môn thời điểm tức miệng mắng to. Mặc dù hắn bây giờ còn muốn mắng bên trên ba đầu đường phố. Đại sư, ngài cái này chuông lớn thế nhưng là thần khí. Mặc dù người kia tiến vào tinh môn sao, tạm thời tách ra cảm ứng. Nhưng là ngài nếu như cũng tiến vào cái này cổ lộ cửa thứ hai, lập tức liền có thể cảm ứng được. Có một vị thiếu niên hiền kế nói ra, bất quá hắn lại dừng một chút, sờ lên cằm suy nghĩ, bất quá, đây là mau sớm tốt, thánh khí một khi bóc ra quá lâu, tự sẽ chặt đứt vạn cổ nguyên chủ, tự bảo vệ mình đứng lên, mặc dù người kia cũng vô pháp vận dụng hắn không thể, nhưng cuối cùng vẫn là một tông châu báu, không thể không thu a. Hòa thượng này cảm thấy có chút đạo lý. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh môn. Lúc này là ba cái danh ngạch bay. Thế nhưng là còn có bảy cái. Cái này bảy cái nhưng phải cùng những cái này hàng trăm hàng ngàn cầm thú lẫn nhau xe mới được. Cái này có chút khó khăn. Vừa rồi cái này vị tài tuấn nói hắn làm sao lại không biết. Cái này thánh khí nếu là thật biến thành vật vô chủ, trở về phương trượng còn không phải đem ta tháo thành tám khối. A-di-đà Phật, thí chủ, người nọ là tên gì hào? Các ngươi nhưng có nghe nói? Hắn bắt đầu nghe ngóng Lưu Du danh tự. Hơn nữa cái này tinh môn hắn cũng không vào không được. Hắc hắc, ta biết, hắn tên là Lưu Du. Vị kia bất lương đạo trưởng cười híp mắt truyền âm nói. Gây sự tình nha. Tất nhiên người ta Lưu Du không chê chuyện lớn, hắn gì không thuận nước đẩy thuyền. Lưu Du, hòa thượng nghe vậy, trước là cố ý gật đầu, sau đó bí mật đã mắng cái úp sấp. Em gái ngươi a Lưu Du, tiểu tử này đừng để lão phu bắt lấy ngươi, bằng không thì thực đưa ngươi dưới A Tỳ địa ngục quỳ xuống chinh phục vạn năm, vĩnh viễn không vượt qua sinh. Cái kia, Phật đạo bản nhất nhà. Phật vốn là nói, chúng ta có thể ở cái này gặp nhau cũng là vượn phân. Ngài thêm chút sức, cái này tinh môn tiến vào, muốn tìm cái này thánh khí. Không khó, bất lương đạo cười dài nói, nụ cười trên mặt cơ hồ đều ngưng tụ thành một đóa sáng chói cúc hoa. Có ít người không thể giết, là chính là trời xanh có đức hiếu sinh, nhưng Lưu Du kẻ này ngang bướng hết sức. Khinh nhờn Phật môn, sở dĩ hôm nay Phật nói, chấm ngoặc kép, hòa thượng chắp tay trước ngực, có chút dừng lại dưới, người khác cũng là đem con mắt nhìn tới. nhìn xem chuyện này là như thế nào phát triển. Dù sao thánh khí bị cướp, cho dù là Phật gia bên trong người, trong lòng cũng là mẹ bán so a. Đại sư, Phật nói thế nào? Phật nói, giết chết hắn, ngoặc kép, lại nói người khác còn đang vì tinh môn thông qua danh ngạch kiếm cái đầu rơi máu chảy. Bên này Lưu Du đám người đã giáng lâm tại một mảnh thần bí thổ địa phía trên. Cửu hậu, ngươi biết nơi này là chỗ nào? Cổ lộ cửa thứ hai. Nhìn xem mảnh này thâm sơn khe rãnh, trùng điệp từ địa bò lên, gầy trơ xương dốc đứng vách núi. Nếu như nơi này là cổ lộ cửa thứ hai, như vậy cạnh tranh ở đâu? Từ xưa đến cổ lộ trên cũng là luyện trải qua tên tuổi. Hơn nữa cơ duyên vô số, còn có người từng thu được chí tôn truyền thừa. Bởi vậy có thể thấy được cái này thông qua tinh môn truyền tống thần bí vị diện là bất phàm dương. Nào, ân, nơi đây chính là cửa thứ hai, thiên phạt vị diện, về phần cửa thứ ba, hẳn là địa cầu các ngươi. Cửu hậu giải thích nói ra, ngươi biết cái này cửa thứ ba. Lưu Du không nghĩ tới đây cũng là một thiên địa cầu lộ tuyến. Lúc trước hắn là đột phá bán bộ thần cảnh mới có thể tại thiên kiếp bên trong đi tới nơi này. Hơn nữa nếu như không có Gia Hào, hắn căn bản liền sẽ không xuất hiện tại Bắc Đẩu. Thiên phạt vị diện, tên như ý nghĩa, muốn đi vào tinh môn, nhất định là muốn gánh vác thiên phạt tiền đề mới được. So với ải thứ nhất, thời điểm độ khó còn phải mạnh hơn không ít. Hai người tiếp tục đi, muốn rời khỏi mảnh này hoang vu nhân tế đại hoang sâu địa. Nhưng mà trên đường đi qua nửa đường, bỗng nhiên thiên vũ phía trên xuất hiện một tấm bàn tay khổng lồ. Già thiên cái địa, uy áp trọng trọng, điều này hiển nhiên là hóa thần đại viên mãn cường giả tản mát ra khí tràng. Hừ, một trích đại thủ này rất rõ ràng là hướng về Lưu Du hai người trấn áp xuống. Bất quá so với thi triển đại thủ ấn, hắn cũng sẽ một chiêu. Phu quân, cẩn thận là hơn, người này là hóa thần đại viên mãn. Cửu hậu thần sắc khẽ biến, nghĩ muốn xông lên đi đối cứng. Nhưng Lưu Du tốc độ càng tăng nhanh hơn. Hắn lộ ra một cái tay, sau đó hướng về phía hư không một nắm. Oanh long, thương khung tại lúc này bị chấn động lên. Đồng dạng là hóa thần cường giả khí tràng giống như cái kia mênh mông như sóng biển nước cuồn cuộn. A, tuổi còn nhỏ, tuy là hóa thần cảnh, nhưng khả năng này lại không thể so với hóa thần đại viên mãn yếu đâu. Một đạo kinh nghi thanh âm trong hư không phát ra, sau đó cái kia che trời đánh xuống bàn tay lớn màu đen đột nhiên tán đi, làm cho mảnh này không khí trở nên yên tĩnh trở lại không ít. Lưu Du nhíu mày, tĩnh như xử nữ, thực lực cường đại bây giờ hắn có đầy đủ tự tin mặt đối với bất luận mọi thứ đột phát sự cố. Đây chính là tu luyện thế giới, nếu như ngươi hơi có chỗ trì độn, cái kia sau một khắc tử vong lúc nào giáng lâm ngươi căn bản không thể dự phán. Lưu Du từ trong thâm tâm nói ra, người nào tập kích, có lá gan mà nói liền đi ra đánh một trận. Ngay vừa mới rồi, một cái này bàn tay lớn màu đen nhô ra đến lúc hắn liền hoàn toàn khóa được trong hư không kẻ tập. Kích, hắc hắc tiểu tử, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Thật muốn một trận chiến, vậy liền đi thiên phạt lĩnh vực, tại cái này đánh nhau. Nếu là bị Tây Vương biết được, chậc chậc, phế bỏ chín thành đạo quả. Lúc này, tại chung quanh nơi này trong hư không đột nhiên xuất hiện không ít người. Cũng là tài trí hơn người yêu nghiệt, có cách ăn mặc như chiến thần giống như người khoác mặt trời thánh giáp, màu vàng kim quang mang xí diệu như trời, càng có phong độ nhanh nhẹn tài tử bộ dáng, cầm trong tay quạt xếp, phong thần như ngọc, càng là bị người một cỗ hư vô phiêu miểu nhân vật mạnh mẽ cảm giác. Lưu Du biết rõ những người này đều không phải là dễ trêu như vậy. Thiên phạt lĩnh vực, Lưu Du mắt nhìn cửu hậu, người tới nơi này đều là lần đầu tiên, hắn không biết cũng rất bình thường. Về phần cái này thiên phạt lĩnh vực, đánh cái khung còn cần hẹn địa phương sao? Phu quân, ngài cẩn thận rồi, những người này, chấm ngoặc kép, Cửu Hậu sắc mặt âm trầm xuống. Nàng nhìn thấy những người này, chính là Như Lâm đại địch. Hơn nữa nàng nghĩ kỹ, nếu quả như thật không được nàng chỉ có thể lộ ra thân phận. Dù sao cổ tộc tại đầu này cổ lộ trên không phải bình thường mạnh. Những người này nhìn xem là rất tao. Có vấn đề sao? Lưu Du song quyền hoàn ngực. Rất mạnh những người này. Cơ bản cũng là hóa thần cảnh. Mục tiêu của bọn hắn là chúng ta. Cửu Hậu rất thận trọng nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.